Lăng Nhiễm Trọng Sinh, chương 34, góc truyện audio.com. Chữ Nhiễm hoàn toàn không nhớ rõ chính mình như thế nào về khách sạn. Mở cửa đi vào, chữ Nhiễm đem bộ trà cụ trên bàn hung hăng đạp xuống. Lửa giận đem mặt hắn đốt tới đỏ bừng, ngũ quan khủng bố vặn vẹo cùng một chỗ, hành động gần như điên cuồng kéo dài thật lâu. Căn phòng vừa được dọn dẹp sạch sẽ nay lại tràn ngập các mảnh sứ. Khắp nơi đều là mảnh thủy tinh nhỏ, bàn trà trong suốt đã bị đạp bể, phẫn nộ tràn ngập lại như trước không thể phát tiết ra. Thẳng đến khi người phục vụ phòng tiến đến gõ cửa, chữ Nhiễm mới dần dần khôi phục thần trí, chậm rãi bước qua mở cửa. Tiên sinh, ngài không có việc gì chứ? Chữ Nhiễm siết bàn tay thật chặt, thật sâu thở dài, không có việc gì, thỉnh giúp ta quét dọn lại phòng một chút. Nga, được, chữ Nhiễm mỏi mệt, ngã vào trên giường thống khổ nhắm mắt lại. Hai người phục vụ nhìn đến cảnh tượng trong phòng đều nhăn lại lông mày. Thu dọn suốt nhiều giờ, đổi mới đồ đạc trong phòng, mới đem căn phòng khôi phục nguyên dạng. Thời điểm trong phòng khôi phục im lặng, chữ Nhiễm đã hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Chết lặng tựa vào trên giường mê man nhìn ra ngoài cửa sổ. Dựa theo quy củ đàm phán hợp đồng, phía quản lý tài vụ không thể can thiệp, cho nên ngày hôm sau đại biểu Đế Khải liền thay đổi người. Chữ Nhiễm nhìn thấy người tới liền không khách khí, trực tiếp hướng bí thư phất tay. Không gặp, sau khi ăn bế môn canh, bị người khác đóng cửa không tiếp gọi là ăn bế môn canh. Đế Khải lão tổng cuối cùng vẫn là quyết định cho Lăng Phong Hải tạm thời tiếp quản công tác này. Lăng Phong Hải đành phải mang theo tất cả bất đắc dĩ. Kiên trì đi đến công ty chữ Nhiễm, chữ Nhiễm tươi cười đầy mặt, ngồi trên ghế giám đốc, xoay xoay bút máy trong tay, nghe Lăng Phong Hải hướng hắn trần thuật nội dung dự án. Mà chữ Nhiễm tâm tư căn bản không đặt trên việc này. Hắn đang suy nghĩ muốn dùng phương pháp gì để báo đáp hai chữ ân tình của phụ thân. Lăng Phong Hải miệng khô lưỡi khô nói nửa ngày. Kết quả vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy chữ Nhiễm căn bản chính là đang thất thần. Cái gì cũng không nghe vào. Chữ tổng, chữ Nhiễm lạnh lùng phiêu hắn, liếc mắt một cái, như thế nào, xin hỏi dự án này còn nghi vấn gì sao? Nghi vấn, chữ Nhiễm gãi cằm, chậm rãi không để tâm hỏi. Năm đó ngươi là như thế nào cứu trở về đại nhi tử? Lăng Phong Hải biểu tình cứng nhắc. Chữ tổng, ta là đang nói về dự án lần này, cái kia không vội vàng, về sau hãy nói, ta nhưng thật ra đối với việc cứu người của ngươi cảm thấy hứng thú. Lăng Phong Hải bất đắc dĩ thở dài, năm đó hai nhi tử của ta bị người bắt cóc, sau khi báo nguy, cảnh sát bắt đến một tên cướp trong số đó, tên cướp kia nói hai hài tử một đi hướng đông một đi hướng tây. Căn cứ vào biển số xe. Cảnh sát rất nhanh tìm thấy chiếc xe đi về hướng đông kia. Cứu được Lăng Hạo, còn chiếc xe đi về phía tây kia khả năng không đi trên đường cao tốc. Cho nên không tra ra được. Chữ Nhiễm gật gật đầu. Nga, thì ra là thế, xem ra tiểu nhi tử của ngươi vận khí không tốt lắm. Có lẽ là có tật giật mình. Từ sau ngày hôm trước, Lăng Phong Hải rất sợ hắn nhắc tới chuyện về tiểu nhi tử. Buổi tối nằm vài canh giờ cũng không ngủ được, đến lúc ngủ thì lại liên tục gặp ác mộng, những hình ảnh kia đều là huyết tinh khủng bố. Lăng Phong Hải bừng tỉnh ở ban công hút thuốc suốt 2 giờ. Chữ Nhiễm nhìn sắc mặt hắn rõ ràng mỏi mệt, âm thầm hừ lạnh một tiếng. Lăng tiên sinh, ngươi từng đi qua Vân Thị sao? Năm trước đi qua một lần, cùng người nhà du lịch, chữ tổng ngài là người Vân Thị sao? Phải, là người sinh trưởng ở Vân Thị. Kia, còn cha mẹ ngài, phụ mẫu ta, chữ Nhiễm cười lạnh một tiếng. Ly hôn, từ nhỏ là nãi nãi đem ta nuôi lớn. Nga, khó trách ngươi sớm như vậy liền ra ngoài làm việc. Phụ mẫu ta tuy rằng không có tự mình chiếu cố ta. Bất quá luôn gọi điện thoại đến hỏi thăm ta. Sinh hoạt phí cũng đều theo đúng kỳ hạn gửi đến. Cho nên ta trước đây cũng không chịu qua cực khổ gì. Đi ra ngoài làm việc chỉ là có hứng thú mà thôi. Mới trước đây ta vẫn còn oán giận cha mẹ không thương ta. Sau lại được nãi nãi mang ta đi trên đường xem khất cái này nọ. chỉ vào bọn họ nói với ta, so sánh với bọn họ, ngươi không phải cảm thấy ngươi thực may mắn sao? Ngươi phải biết thỏa mãn mới đúng. Từ đó về sau ta mới hiểu được, chính mình kỳ thật đã thực hạnh phúc. Lăng Phong Hải vẫn trầm mà cúi đầu lẳng lặng nghe, tâm lý như sóng biển cuồn cuộn đã muốn rối thành một đoàn. Chữ Nhiễm trong lời nói tổng làm cho người ta ngấm ngầm có một cảm giác, tựa hồ ám chỉ điều gì đó. Chữ Nhiễm phất tay, Lăng tiên sinh, không tiễn, được đại xá. Lăng Phong Hải vội vàng đứng dậy cáo từ, đi tới trước cửa, phía sau đã có một câu nhẹ nhàng thổi đến. Ngày khác gặp, nhất thời dùng mình bao phủ toàn thân. Lăng Phong Hải trong giây lát giật mình một cái, rất nhanh ly khai phòng. Có lẽ những việc Chữ Nhiễm làm đều là xuất phát từ tính cách hắn. Nhưng là những lời này nghe vào trong tai Lăng Phong Hải còn có một mặt ý tứ khác. Chẳng lẽ thật đúng với câu nói kia, không làm việc xấu nửa đêm bị gõ cửa cũng không sợ. Chữ Nhiễm công tác quả thực chỉ vì muốn tiếp kiến Lăng Phong Hải. Trừ việc đó ra, Chữ Nhiễm hoàn toàn không có việc gì khác để mất thời gian. Công tác của công ty đều có Vương Tổng phụ trách, không cần chính mình quan tâm. Cho nên Lăng Phong Hải vừa đi, Chữ Nhiễm thật sự là không còn việc gì làm, đành phải trở về khách sạn. Bên này vừa mở cửa đã đụng phải một người, còn chưa thấy rõ ràng diện mạo, bản thân đã bị hắn kéo vào trong lòng. Hương vị quen thuộc làm cho Chữ Nhiễm dần dần thả lòng tâm tình. Nhắm mắt lại dựa vào người của Thiệu Khải Long. Tiểu Nhiễm, thực xin lỗi lâu như vậy mới trở về. Kỳ thật chỉ là so với dự định chậm hơn một ngày mà thôi. Khi nào thì đến, vừa xuống phi cơ, Tiểu Nhiễm, ta rất nhớ ngươi. Thiệu Khải Long trực tiếp đem Chữ Nhiễm đặt ở trên giường. Vội vàng hôn lên, Chữ Nhiễm cũng không phản kháng. Ngoan ngoãn mở miệng ra, tùy ý đầu lưỡi của hắn ở trong miệng mình cắn quét. Thiệu Khải Long hôn đến thỏa mãn mới rời đi, người dưới thân vẫn nhắm chặt hai mắt, trên mặt một trận ửng đỏ. Chỉ là, vì sao đôi mắt lại chảy xuống một hàng trong suốt ướt át? Thiệu Khải Long nhẹ nhàng lau đi nước mắt này. Tiểu Nhiễm, vì cái gì muốn rơi lệ? Chữ Nhiễm cắn môi nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không có việc gì. Thiệu Khải Long biết hắn có tâm sự không chịu nói với chính mình. Bất đắc dĩ thở dài, mềm nhẹ cởi bỏ quần áo Chữ Nhiễm, dọc theo thân thể bóng loáng một đường hôn xuống, lưu lại mấy điểm ấn ký. Chữ Nhiễm nước mắt trong mắt ngừng cũng không ngừng được lăn xuống. Giống như đặt mình ở bên trong thống khổ, nhưng là thân thể phản ứng lại là chân thật, da thịt phiếm hồng, hạ thân đứng thẳng, hắn rõ ràng là muốn chính mình. Thiệu Khải Long nhẫn nại động tác chính mình, kiên nhẫn làm tốt khúc dạo đầu, có đôi khi làm tình cũng có thể giảm bớt đau đớn trong lòng. Đem thân thể mảnh khảnh ôm khóa ở trên người mình, một chút cùng hắn kết hợp, Chữ Nhiễm ngoan ngoãn ngồi ở trên người hắn, hai tay gắt gao ôm chặt, tùy ý hắn ở phía dưới từng chút xỏ xuyên qua thân thể của chính mình. Bảo bối, thoải mái sao? Ân, rõ ràng là đang hưởng thụ hoan ái yêu đương. Chữ Nhiễm nước mắt lại như trước ngừng không được, nóng bỏng ướt át toàn bộ rơi trên bờ vai rắn chắc. Làm đau lòng người, bảo bối, ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Nói cho ta biết được không? Thiệu Khải Long dừng lại động tác, nhẹ giọng hỏi. Chữ Nhiễm khụt khịt nói, tiên sinh, ngươi nói cho ta biết, trên thế giới này còn có cái gì không phải là giả? Thiệu Khải Long sửng sốt một chút, hoàn toàn không hiểu hắn muốn nói cái gì. Có rất nhiều chuyện đều là thật sự. Chữ Nhiễm ở trên vai hắn cọ cọ nước mắt, thương tâm nói, mới trước đây, mama luôn nói với ta, trên thế giới này cái gì cũng có thể đều là giả. Chỉ có thân tình mới là thật. Thiệu Khải Long hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của hắn, mama ngươi nói rất đúng. Chữ Nhiễm cắn cắn môi, nước mắt tựa hồ chảy càng nhiều. Thế nhưng thân tình có đôi khi cũng là giả. Thế giới này còn có cái gì có thể là thật? Thiệu Khải Long nhẹ nhàng thở dài. Tiểu Nhiễm, mặc kệ trên thế giới này có bao nhiêu thật thật giả giả, ít nhất, tình yêu ta đối với ngươi là thật. Nói xong nghiêng người đem Chữ Nhiễm đặt dưới thân, ngóng nhìn hai mắt đẫm lệ của hắn thật mạnh đẩy vài cái. làm cho chữ nhiễm say mê nhắm lại hai tròng mắt, phía dưới dùng chút sức đâm sâu vào, làm cho thân thể trắng nõn không ngừng lay động, thân thể kịch liệt run run cũng không thể áp chế thanh âm rên gì, làm cho hai người tạm thời quên đi phiền não trần thế. Luân hãm vào địa ngục cực lạc, một hồi tình sự thống khoái đầm đìa, làm cho chữ nhiễm rất là mỏi mệt, sau cao trào tựa như mất hồn nằm ở trên giường không nhúc nhích. Thiệu Khải Long cẩn thận vì hắn chỉnh hảo góc chăn, bảo bối, cái gì cũng đừng suy nghĩ, hảo hảo ngủ một giấc, chữ nhiễm nhãn tình khẽ động xem như trả lời, Thiệu Khải Long đối hắn lộ ra một tươi cười mê người. Ta đi công ty một chuyến, buổi tối trở về cùng ngươi ăn cơm, ân, Thiệu Khải Long lưu luyến ở trên đôi môi như cánh hoa nhỏ kia hôn một chút. Chỉnh tốt bức màn phòng ngủ mới xoay người ra cửa. Cách chương.